Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 630, điên cuồng Bạch Dục Tú. Thứ hai ngày, Bạch Dục Tú sớm liền dậy, hoặc là nói, nàng đều không chút đi ngủ. Tối hôm qua, nàng con mắt đỏ ngầu trở lại ký túc xá, có mấy cái cùng phòng tiến lên biểu thị ra quan tâm. Vậy có mấy cái tránh ở một bên, trên mặt khó nén ý cười, tình người ấm lạnh, lúc này một chút liền biết, nàng nằm ở trên giường, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cho tới nay, nàng đều là sống tại một cái quái trong hội, những năm này ngụy trang, để nàng mất đi bản thân. Nàng tính cách, vốn chính là một cái dám làm dám hận dám làm dám chịu người. Nàng lật qua lật lại, nghiêm túc suy nghĩ Tần Phi nói chuyện với nàng. Nàng đã 17 tuổi, nàng không thể đang trốn tránh. Nàng về sau, làm một cái kinh người sự tình. Vậy mà coi như cùng phòng mặt, tháo xuống mình tóc giả, đi rửa cái đầu. Sau đó nàng còn bỏ ra một điểm tâm tư, hóa cái đồ trang sức trang nhã. Nàng lúc đầu muốn dạng này đi ra ngoài, nhưng là xoắn suýt liên tục, lại quay đầu cầm một đỉnh màu trắng đường viền mũ mang lên trên. Nàng vẫn là sợ, nàng thấp thỏm đi ở sân trường bên trong. Rất nhiều người đều hội nhìn nàng, chỉ trỏ, có nhận biết, vậy có không biết. Nàng không để ý đến những người này, chỉ là ngẩng đầu, kiêu ngạo mà đi tới. Nàng cảm thấy chỉ cần mình không cúi đầu, mình vương miện cũng không cần rơi. Rất nhiều người đều muốn thấy được nàng làm trò cười cho thiên hạ, xấu xí bộ dáng. Nhưng là hừ, nàng cũng không muốn khiến cái này người toại nguyện. Ta có cao gầy dáng người, ta có khuynh thành dung nhan. Các ngươi những này người quái dị, dựa vào cái gì giễu cợt ta à? Nàng nhô lên không lớn lồng ngực, phóng ra mạnh mẽ bộ pháp, hướng phòng học đi đến. Chỉ có nàng biết, nàng là cỡ nào tâm thần bất định. Khi nàng đi tiến phòng học thời điểm, tất cả mọi người đối nàng liếc nhìn. Nữ sinh trên mặt vẫn là loại kia tự ti mà cảm kinh ngạc. Nam sinh còn là loại kia muốn đến chi mà không được hận ý. Nàng cười, nàng rất đắc ý. Nàng vẫn là trong lớp nhất tịnh nữ hài kia. Các ngươi ai cũng không thể cướp đi ta quang hoàn. Đầu chọc quái, trang cái gì mà trang mà. Đúng a, có bản lĩnh đem mũ hái xuống doài, để cho chúng ta nhìn xem có bao nhiêu xấu. Nàng dám nha, ha ha, gái điếm thúi vậy có nay ngày. Các ngươi đừng nói nữa, mấy cái cùng Bạch Dục Tú có nhất định thù. Riêng nữ đồng học cố ý lẩm bẩm, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Bạch Dục Tú thân thể hơi cứng ngắc lại một cái, bất quá vẫn là cố nén, tiếp tục bảo trì mình mỉm cười, về tới mình chỗ ngồi, yên lặng đọc sách. Reng reng reng, đi học tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp Trần Ngọc lão sư tới. Khi nàng đang chuẩn bị bắt đầu nói thời điểm, lão sư, Bạch Dục Tú mũ ngăn trở ta tầm mắt, ta nhìn không thấy bảng đen. Có một cô gái thanh âm vang lên, cô gái này gọi là Trần Mỹ Kỳ, không biết các ngươi còn nhớ hay không được, lúc trước nàng và Diệp Văn đều là cao nhất một ban, vẫn là Lưu Hải Lộ ngồi cùng bàn. Đi qua Lưu Hải Lộ sinh nhật tiệc tối, cho tới nay đều ưa thích Diệp Văn cái này con em nhà giàu. Cho nên, Diệp Văn cùng Bạch Dục Tú làm cùng một chỗ, nàng vẫn luôn đối Bạch Dục Tú ôm lấy cực lớn địch ý. Nữ nhân, có đôi khi cứ như vậy, hung ác lên, a có nam nhân sự tình gì, bất quá ngực phẳng mà nói, nàng vị trí cũng không phải là tại Bạch Dục Tú đằng sau. Nàng là ngồi ở giữa, mà Bạch Dục Tú ngồi phía bên trái, cách xa nhau cách xa vạn dặm, muốn cản vậy cản không đến nàng, muốn khiếu nại, cũng là ngồi tại Bạch Dục Tú đằng sau nam sinh kia khiếu nại. Cho nên cái này thuần túy chính là vì trả thù. Bạch Dục Tú nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lạnh lùng cười cười, đi ra lăn lộn, thủy chung phải trả. Trần lão sư nghe được có người nói như vậy, nhìn Bạch Dục Tú một chút, nhíu mày, cái kia Bạch Dục Tú đồng học, là vừa hớt tóc phát à, đem mũ hái xuống đi, dạng này ngăn trở những bạn học khác. Nàng cũng không biết Bạch Dục Tú tình huống, với lại chụp mũ đi học, đúng là không nên. Toàn bộ ban lập tức giống như chết yên tĩnh. Bạch Dục Tú kềm chế đi thẳng một mạch xúc động, cười khổ một cái, chậm rãi cầm xuống mình mũ. Oa, chấm ngoặc kép, một tiếng, rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hiện tại nàng, đầu tóc quá ngắn, căn bản che không được khối kia sẹo. Mỗi khi phía trên quạt thổi qua, liền sẽ lộ ra đến, nhìn thấy mà giật mình. Lão sư vậy không nghĩ tới tình huống như vậy, có chút áy náy, nhưng là vậy không có biện pháp. Tiếp tục đi học, Trần Mỹ Kỳ đồng học đắc ý nhìn Bạch Dục Tú một chút, lộ ra tiểu nhân đồng dạng cười. Lớp 11 một ban, Tần Phi trở lại phòng học, trên bàn y nguyên để đó một bình ấm áp duy hắn sữa. Nhưng là Trương Di không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí đều không có nhìn Tần Phi một chút, chỉ là yên lặng viết mình làm việc. Cái này đại cô nàng, hỉ nộ ái ố hoàn toàn liền ở trên mặt, xem ra là đối với mình có ý kiến. Tần Phi nghĩ đến tối hôm qua sự tình, quả thật có chút áy náy, nhưng là ta cũng là người bị hại a. Nghỉ giữa khóa thời điểm, Trương Di vẫn là ghé vào làm bài tập. Tần Phi đang nghĩ ngợi tìm cái biện pháp trêu chọc một chút Trương Di. Đột nhiên Bạch Dục Tú đi tới một ban, đưa tới mọi người chú ý. Nàng biểu lộ lạnh lùng, mang có nhất định tức giận, cầm trên tay một bình nước khoáng, rất xem thêm đến nàng, liền nhao nhao tránh ra. Nàng trực tiếp đi tới, thật bất ngờ, cũng không phải là tìm Trương Di, cũng không phải đi tìm Tần Phi, mà là phi thường trực tiếp đi Diệp Văn bên kia. Phốc, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, toàn trường oa nhưng, Trương Di trong nháy mắt ngồi dậy, đi ra, Tần Phi cũng là trợn mắt hốc mồm, bởi vì Bạch Dục Tú lại đem trong bình nhỏ nước, toàn bộ dội tại Diệp Văn trên mặt. Hổ a, nữ nhân này, đáng sợ a, nghiêu bức a, so Tần Phi tưởng tượng còn muốn hung ác rất nhiều. Tần Phi đột nhiên đều có chút thưởng thức nàng. Ta fuck your mom, chấm ngoặc kép, Diệp Văn vô năng cuồng nộ một tiếng. Vừa rồi hắn đang ngủ, còn có chút mơ hồ, căn bản còn không có phản ứng kịp. Bạch Dục Tú liền dội cho, lạnh buốt nước, tại trên mặt hắn chảy xuôi. Diệp Văn, ngươi tên hỗn đản, đây là ta trả lại cho ngươi, đừng cho là ta sợ ngươi. Bạch Dục Tú khi đi học đợi, bị Trần Mỹ Kỳ làm phát bực, tan học về sau, liền đến tìm Diệp Văn báo thù. Ai, so kịch truyền hình còn đặc sắc, Diệp Văn biểu lộ dữ tợn, tức xùi bọt mép, tựa hồ cảm thấy nhận lấy to lớn khuất nhục. Hôm qua ngày bị Tần Phi trước mặt mọi người ẩu đả, đặt đi túi sách, hắn đã tức sôi ruột tức giận, nửa ngày ăn không ngon. Hiện tại lại bị Bạch Dục Tú dạng này làm, tâm tính trực tiếp nổ tung. Nhưng là Tần Phi hắn đánh không lại coi như xong, người Bạch Dục Tú dựa vào cái gì? Thế là hắn chịu không được, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái gái điếm thúi, trang cái gì mà trang, ta thao mô phỏng mẹ. Hắn lập tức vung lên một bàn tay, rất hung tàn đánh tới. Bạch Dục Tú vậy không có nghĩ đến cái này Diệp Văn một điểm phong độ cũng không có, cũng không cần cái gì mặt mũi, vậy mà lại coi như đánh nữ nhân. Nàng vậy trong lúc nhất thời vậy không nhớ rõ chạy, chỉ là nhắm mắt lại. Cái này bàn tay không có rơi vào Bạch Dục Tú trên mặt. Chuyện ra sao? Nhắm mắt lại Bạch Dục Tú, chẳng qua là cảm thấy có một trận gió mát ở trên mặt lướt qua, nhưng là không có cảm giác bất luận cái gì đau đớn. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy được một người, là Cao Đại Tần Phi, liền đứng ở trước mặt nàng. Đẹp trai để cho người ta ngạt thở. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.